Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 68. Chính văn chương 569 cần phải tiểu tâm, Vân Giao. Ta có thể bài trừ hắn kết giới, ngươi ra tới phá giải. Hảo, dứt lời, Tử Dạ thân ảnh liền từ Mục Vân Giao thức hải trung bay ra tới. Đây là... Huyết Sát thấy Tử Dạ trong nháy mắt, trừng lớn hai tròng mắt, cặp kia từ trước đến nay là giếng cổ không gợn sóng con ngươi giờ phút này cũng không khỏi nhiều. Vài phần ngạc nhiên chi sắc, động thủ đi, Mục Vân Giao cũng không có muốn giải thích ý tứ. Đối với Tử Dạ mở miệng nói, vẫn chưa có muốn giới thiệu một chút Tử Dạ ý tứ. Rốt cuộc Mục Vân Giao cũng không hiểu biết Tử Dạ. Hai người bất quá là ký túc giả cùng bị ký túc giả quan hệ thôi. Lần đầu tiên thấy Tử Dạ hình người bộ dáng, Mục Vân Giao cũng không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một cái kinh diễm bộ dáng. Mục Vân Giao vốn tưởng rằng Tử Dạ sẽ là giống như cảnh như phong như vậy sáng trong như minh nguyệt. Trên đường ruộng quân tử, không nghĩ tới thế nhưng sinh đến giống như tinh linh giống nhau. Một đầu như thác nước tím phát rũ đến mắt cá chân. Nghiêng nhập song tấn dưới là một đôi sâu thẳm mắt tím. Xuống chút nữa là tinh xảo mũi còn có đỏ tươi môi. Thoạt nhìn giống như hoặc nhân tinh linh. Hảo Tử Dạ nhàn nhạt gật gật đầu. Hai chân chưa từng chấm đất. Theo sau liền khinh phiêu phiêu mà bay đến kia nói kết giới trước mặt. Mảnh dài đôi tay nhanh chóng biến hóa. Thực mau liền có một đạo màu tím lực lượng hướng tới kia nói kết giới bay đi. Kia đạo lực lượng bá đạo đến cực điểm, ở cùng kết giới tương đụng tới trong nháy mắt liền nhanh chóng cắn nuốt kết giới thượng lực lượng. Thực mau liền xuất hiện một lỗ hổng, bất quá nửa nén hương thời gian, kia nói kết giới liền bị Tử Dạ chém ra đi kia đạo lực lượng cấp toàn bộ cắn nuốt xong rồi. Theo sau. Chỉ thấy Tử Dạ đối với kia đoàn màu tím lực lượng năm ngón tay thành chào. Kia đạo lực lượng liền thẳng tắp mà bay trở về Tử Dạ trong tay. Hảo, mà Tử Dạ nguyên bản trắng nõn trên mặt lại nhanh chóng bò lên trên một mặt ửng đỏ. Không có việc gì đi. Mục Vân Giao nhìn Tử Dạ, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt tìm tòi nghiên cứu chi ý. Theo sau thử tính hỏi, không có việc gì. Ta đi về trước, dứt lời. Tử Dạ liền trực tiếp biến mất ở mọi người trước mắt. Trở lại Mục Vân Giao thức hải trung Tử Dạ. Trong lòng xẹt qua một mặt ảo não chi sắc. Đối với Mục Vân Giao kia nói tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hắn tự nhiên là không có sai quá. Chỉ là Tử Dạ cũng không nghĩ tới. Một đạo tàn lưu bách lý cảnh ca một chút ít căn nguyên lực lượng kết giới. Với hắn. Thế nhưng có lớn như vậy chữa trị tác dụng, hiện tại hắn cần thiết sấn mau đem này đạo lực lượng cấp luyện hóa. Như vậy hắn cũng có thể đủ mau chóng mà khôi phục. Theo sau, Tử Dạ liền ngồi xếp bằng ngồi ở thức hải trung ương. Lại tiến vào tu luyện trạng thái. Ngoan đồ đề, vừa mới kia thiếu niên là ai? Không có kết giới trói buộc Lạc Thanh Phong đi ra, sờ sờ chính mình dâu. Đối với Mục Vân Giao mở miệng hỏi, ta khế ước thú, tên là Tử Dạ, Mục Vân Giao đạm thanh giải thích nói. Vẫn chưa có bao nhiêu nói ý tứ. Huyết Sát, các ngươi hiện tại mang theo bọn họ ba cái nhanh chóng rời đi đi, Mục Vân Giao xoay người. Tầm mắt dừng ở sắc mặt như cũ rất là tái nhợt bách lý cảnh ca trên người. Theo sau đối với một bên Huyết Sát nói, thuộc hạ tuân chỉ. Huyết Nhiễm, ngươi lưu tại quân vương phi bên người, chiếu cố quân vương phi. Huyết Sát nghe vậy, gật gật đầu, lại đối bên người Huyết Nhiễm phân phó nói. Hảo, Huyết Nhiễm nghe vậy, vui vẻ tiếp nhận rồi Huyết Sát an bài. Các ngươi này một đường trở về, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, cần phải cẩn thận. Mục Vân Giao nghĩ đến đã đào tẩu Vân Thu cùng mang theo Thiên Mặc Lưu Nguyệt rời đi Mặc Khuyết. Hai trong mắt chung không khỏi xẹt qua vài phần yêu sắc. Lúc này đi lộ, chỉ sợ có chút không yên ổn a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.